Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 340, LV60. Cấm chú giải cấm, dạ sắc tự nhiên cực kỳ kích động, vẻn vẹn nổ cá, hắn liền đạt đến level 57, trước mắt bảng đẳng cấp vị thứ 2. Sau đó Mạc Vũ Nhiễm lấy ra Sero chân trước. Tiểu xảo trang bị bên trên dung nham chi kiếm, ngoại trừ tháng 2 còn dừng lại tại level 54-21% bên ngoài. Toàn bộ đạt đến level 55, phân biệt đứng hàng bảng đẳng cấp 3-4-5 tên. Thậm chí tháng 2 đều ở vào 20 người đứng đầu tình trạng. Cái này còn, soát a, liền là chơi game luôn luôn bình tĩnh Mạc Vũ Nhiễm lúc này tay cũng đang run. Thật sự là quá kinh khủng, nàng chơi game thuần túy là bởi vì dạ sắc đang chơi. Thuộc về nước chảy bèo trôi loại kia, cùng dạ sắc lúc trước mục đích, về sau vì không cản trở, vì có thể đi theo dạ sắc bên người, mới bắt đầu cố gắng luyện cấp, nhưng cũng giới hạn tại mọi người tại một cái chủ thành là đủ rồi. Về phần leo lên bảng đẳng cấp, đây là không hề nghĩ ngợi qua sự tình. Bởi vì không cần cũng không thực tế, máu vảy cá cơ hồ chạy hết, hài cốt cũng không có, nổ lời nói không có ý nghĩa. Nguyệt ảnh hàn xương tại cầu treo bên cạnh hướng dưới nhìn thoáng qua. Biển động qua đi, máu vảy cá chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy con. Hài cốt càng là triệt để mất tung ảnh, đã không có đánh nổ tất yếu. Đáng tiếc, vừa rồi biển động cảm giác quá sung sướng. Tháng 2 thở dài một tiếng, vừa mới như sóng to gió lớn kích thích cảm giác còn không có hoàn toàn từ trong nội tâm nàng biến mất, dư vị thật lâu vô tận. Một lần nữa, phục hoạt dược tề đếm số lượng không đủ. Dạ sắc sờ lên tháng 2 đầu, lấy ra một bình cải tiến siêu nhiên dược tề đưa cho tháng 2 nói. Xuyên qua huyết hải, ngươi nói không chừng cũng có thể thăng cấp đến 55. Đều cho dùng siêu nhiên dược tề, ngươi cũng là đẳng cấp bảng 10 vị trí đầu đây. Tháng 2 không lâu sau muốn đi lên đại học. Tuổi của nàng so với chính mình nhỏ một chút, cho nên dạ sắc một mực đem nhí nha nhí nhảnh tháng 2 xem như muội muội của mình. 10 vị trí đầu nha. Sau này tốt, gặp được bạn học mới cũng có khoe khoang vốn liếng. Tháng 2 tiếu dung sán lạn vô cùng, tựa hồ đã huyễn tưởng nàng lộ ra thân phận, tiếp nhận một đám tiểu đệ sùng bái tràng cảnh, nói không chừng còn sẽ có người hỏi nàng muốn dạ sắc ký tên. Nói không chừng còn sẽ có người muốn nàng ký tên. Cải tiến siêu nhiên dược tề ta chỉ cho Tần Chi Lương Ngọc 3 phần. Nói cách khác đây là độc nhất vô nhị đặc thù. Bất quá CD muốn một tuần, cho nên chúng ta trước dùng a. Dạ sắc mỗi người chia phát một bình cải tiến siêu nhiên dược tề, đem cấp bậc của các nàng tăng lên tới LV56. Mà chính hắn thì là liên tục sử dụng 3 bình dược tề, đạt đến LV60. Sở dĩ liên tục sử dụng 3 bình mà không lại chờ nhất đẳng, sau đó tại một cái thích hợp thời cơ siêu việt Tần Chi Lương Ngọc. Một là bởi vì trong biển máu vảy cá đã không thấy. Hai là bởi vì hắn đã từng lấy được một cái kỹ năng. Sử dụng điều kiện liền là LV60. Hắn có chút đã đợi không kịp. Cấm chú, tử vong lôi đình. Sử dụng đẳng cấp không thua kém LV60. Đây chính là Mạc Thành phòng thủ chiến bên trong. Thông qua đánh giết 3 vị lôi đình thống lĩnh lấy được cấm chú. Lấy từ ở vương cấp ma tộc cấm chú. Tử vong lôi đình. Thêm ra một cái tất sát kỹ năng. Không lâu sau đối phó phát điên Nopter. Nói không chừng hội có hiệu quả. Tiểu thiên, giúp ta thu mua phong lôi tinh thể. Trước làm cái tầm 10 khỏa sử dụng. Không bao lâu, Lâm Thiên gửi đến một phần bưu kiện. Ngoại trừ 2 viên phong lôi tinh thể bên ngoài còn có một câu ghi chú. Phong lôi tinh thể giá bán 10.000 kim tệ một viên. Lão đại, không đủ tiền, đây cũng quá đắt a. Dạ Sắc lẩm bẩm một câu. Bên này Dạ Sắc dễ chịu, ngay cả thăng 6 cấp đạt đến kinh khủng LV60. Mà Tiên Ẩn, Cực Ma Hải, những người kia liền khó chịu. Cao Ngoạn thảo luận tổ, chính nhắc lên một trận kịch liệt lại nghiêm túc thảo luận. Nhất chỉ thiên quân, hiện tại liền Dạ Sắc phải chăng soát bắc vấn đề. Khai triển giới thứ nhất, người nhà nếu là không nói rõ ràng chúng ta liền báo cáo ngươi, hội nghị. Mọi người phải nghiêm túc. Bất Minh Bi Phong, liên quan tới vấn đề này, chúng ta muốn đầu tiên mời người trong cuộc nói một chút cái nhìn của mình. A còng Dạ Sắc, Dạ Sắc, ai soát bắc? Chúng ta ngẫu nhiên địa phương là máu tươi chi hải, bên trong có rất nhiều máu vảy cá. Chúng ta dùng đạo cụ nổ nửa giờ cá. Thương Lãng chi thủy, ta chỉ chứng, hắn đang nói láo. Chúng ta Tiên Ẩn ba đội ngẫu nhiên địa điểm cũng là máu tươi chi hải, nhưng là tiến lên bất quá 500 gạo, liền bị tự bạo cá đoàn diệt. Trắng tím lăng, điểm này ta phản đối. Dạ Sắc phụ trợ năng lực đại gia rõ như ban ngày, thuộc về bình thường thao tác. Thỉnh hát tam lộc, phản đối hữu hiệu, nhưng đương sự người cũng không có trình bày minh xác đặc thù đạo cụ hiệu quả. Thăng cấp gian nan như vậy, mà lại là 5 người cùng nhau thăng cấp, không thể tưởng tượng nổi. Hoài nghi bác, Dạ Sắc, dùng lôi điện hiệu quả tại máu tươi chi hải có hiệu quả. Bất Minh Bi Phong, A còng Thủy Mặc Tình Thiên, đồng thời phụ bên trên một chương máu vảy cá thuộc tính cầu. Thủy Mặc Tình Thiên, Thủy Mặc Tình Thiên, theo thuộc tính đến xem, ta miễn cưỡng có thể làm được thanh không phạm vi nhỏ máu vảy cá. Nhưng bay liên tục không đủ, nhiều nhất kiên trì 3 phút, bếp núp ban ban trưởng, chứng cứ vô cùng xác thực. Đề nghị liên hợp thực tên báo cáo, Dạ Sắc, phi tương đương, không dung hợp dược tề lôi thuộc tính cầu, siêu nhiên dược tề đổi thuộc tính cầu. Đám người, trầm mặc, nhất chỉ thiên quân, hiện tại liền, ngươi nhà nếu là ăn một mình, không bán cho chúng ta liền báo cáo ngươi, tiến hành biểu quyết. Nhận là Dạ Sắc ăn một mình mời gửi đi một, Thương Lãng chi thủy. Một trắng tím lăng, một sơn trọng thủy phục, một tần chi lương ngọc, hai chép từ điển 300 lượt. Nữ thần chúng ta tại biểu quyết, ngươi có phải hay không không thấy lịch sử tin tức? Tần chi lương ngọc, siêu nhiên dược tề đổi x2 đếm số lượng screenshot. Đám người, nhất chỉ thiên quân, hiện tại liền phải chăng hướng nguyệt ảnh hàn xương đâm thọc. Tiến hành biểu quyết. Dòng xoáy, Tiêu Đường Mã Kỳ đóa khẽ quát một tiếng, đối diện trước chen chúc mười mấy cái xác chết di động. Sử dụng level 40 kỹ năng, một cái vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, xoắn nát mấy cái xác chết di động về sau. Vòng xoáy nổ nát vụn, giọt nước vẩy ra lại tạo thành một vòng tổn thương. Lương Ngọc, Dạ Sắc level 60, hắn khi tiến vào tổ địa trước vẫn là level 54 tới. Mộc Lê Hoa cho Tiêu Đường Mã Kỳ đóa bổ một vòng bắp, sau đó cầm ngược pháp trượng, một gậy quất nát một cái công việc chết người đầu lâu. Sinh mệnh nát, bị động, hy hữu, đem thánh quang sứ giả kỹ năng, sinh mệnh khôi phục, chỗ khôi phục HP tối đa 70%. Kèm theo với bản thân phổ công tổn thương bên trên, làm là thứ nhất vù em, Mộc Lê Hoa khôi phục số lượng là cực kỳ khủng bố. Ngày tiếp theo phổ công tổn thương cũng có phần là không tầm thường. Ân, cái này cũng đại biểu cho hắn cũng đạt tới nghề nghiệp giải phóng yêu cầu cấp chí cao uy nghi. Tần Chi Lương Ngọc hai chân cách mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung, tóc dài phất phới tựa như cửu thiên thần nữ hàng thế. Những cái kia bị Tiêu Đường Mã Kỳ đóa xuyên thấu, nhưng cũng chưa chết thấu xác chết di động. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một thanh đem nhan sắc khác nhau chủy thủ. Màu sắc khác nhau đại biểu thuộc tính khác biệt. Mỗi một cây chủy thủ đều đột nhiên hạ xuống. cắm vào công việc chết người đầu lâu bên trên. Trong chốc lát các loại thuộc tính bộc phát ra, đóng băng, thiêu đốt, hóa đá, giảm tốc độ, tê liệt. Kỳ thật ta đối dạ sắc ấn tượng vẫn là rất tốt. Cấm ma cầu, phòng thủ chiến, còn có ngươi nói bán thần chiến, Chimera, hắn đều trong bóng tối cố gắng. Mặc dù người này tiện tiện, có rất ít nghiêm chỉnh thời điểm. Mộc Lê Hoa nhún vai, tiện tay nhặt lên xác chết di động nổ mấy mai kim tệ. Không thể lãng phí, lời này để Thương Lãng Chi Thủy nghe đoán chừng phải thương tâm đi. Tần Chi Lương Ngọc trêu ghẹo một câu, sau đó bình ổn dẫm trên mặt đất. A, dạ sắc cái loại người này không phải ta đồ ăn. Người tuy tốt nhưng sóng điện không khớp vô dụng. Với lại điều kiện của ta cũng không so Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Ngược lại là Lương Ngọc ngươi, đối cảm giác của hắn như thế nào? Mộc Lê Hoa hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Tiêu Đường Mã Kỳ Đóa còn tại cầy quái. Hai người nam tính thành viên thì đỉnh ở phía trước. Chung quanh không ai. Ân, ta thiếu nhân tình của hắn. Mà lại là rất khó còn cái chủng loại kia. Tần Chi Lương Ngọc thoáng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời. Nếu là không tính nhân tình thì sao đây? Đối với cá nhân hắn đây, Mộc Lê Hoa ánh mắt bên trong có chút cổ quái. Vừa rồi tự mình hội trưởng trả lời cùng vấn đề của nàng, gần như không tại một cái nhiều lần trên đường. Ếch, không rõ ràng, tối thiểu không ghét đi. Khả năng còn có một chút ưa thích, cực kỳ mông lung. Mộc Lê Hoa là nàng rất sớm đã ở trong game nhận biết bằng hữu, nói là khuê mật cũng không đủ. Đã đối phương hữu tâm hỏi, kia một chút trong lòng lời nói kể ra một lần cũng không sao. Hắn có bạn gái, Nguyệt Ảnh Hàn Sương chỉ là cực kỳ yên tĩnh, không thích giống như ta xông xáo nổi danh. Nếu không a, ta còn chưa nhất định có nàng cường đây. Tần Chi Lương Ngọc đột nhiên nhoẻn miệng cười. Tuyệt mỹ tiếu dung để trong đội ngũ hai người nam tính thành viên chú mục liên tục. Lặng lẽ sử dụng chụp ảnh công năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.